Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao lại khổ cực? Tiêu Dật Vân thập phần không hiểu, hỏi rõ ràng. Diệp Thiếu Dương nào có tâm tình để ý đến hắn, kéo Tiểu Cửu cùng quay lại Thiên Tử Điện. Tiêu Dật Vân dẫn bọn họ đến hậu hoa viên uống trà nói chuyện, hỏi Diệp Thiếu Dương có tính toán gì. Ta cũng không biết, có lẽ đi tìm Đạo Phong trước. Ngươi có tin tức gì hay không? Tiêu Dật Vân lắc lắc đầu. Ta ngược lại không nghe nói nhân gian đột nhiên xuất hiện cường giả gì. À, có một tà vật ở Đại Mạc Hắc Thủy Thành. Ta cũng nghe nói, liệu có phải là quỷ vương không? Cái này thì không biết. Nhân gian chiến hỏa liên miên, các lộ yêu tà cũng đã tăng trưởng, âm ty cũng rất khẩn trương, căn bản là không chú ý được hết. Người nếu như muốn biết thì tự mình đi điều tra. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn mấy ngày nay ở nhân gian đã nghe ngóng, cái gọi là Đại Mạc Hắc Thủy Thành không phải là nơi nào khác, chính là Lâu Lan cổ quốc. Trăm năm sau còn có, vẫn có cái danh từ hiện đại. Đó là lúc trước đã phong ấn Bạch Khởi. Sau khi thả ra Bạch Khởi, Từ Phúc cũng tìm tới. Sơn Hải Ấn là bị Từ Phúc đánh cắp từ chỗ này. Cái này nhất định không phải đơn giản chỉ là trùng hợp. Diệp Thiếu Dương có thể đoán được, nếu như chỗ kia, tên kia, vô cực quỷ vương mất dạy kia mà chiếm chỗ đó lập vua, vậy nhất định là muốn tìm Sơn Hải Ấn. Có cần ta làm gì không? Nghe xong kế hoạch của Diệp Thiếu Dương, Tiêu Dật Vân hỏi. Người mỗi ngày đều ở âm ty làm việc, thì người làm được gì? Chờ ta đi, sau đó cần gì ta sẽ đến tìm người. Vừa tiễn biệt Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương cảm xúc còn chưa có nguôi xuống, không có tâm tình nói chuyện phiếm, ngồi một lúc liền mang Tiểu Cửu rời đi. Trở lại nhân gian, thấy thi thể của Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương lại là một trận thương cảm. Tiểu Cửu gọi con Miêu Yêu đang canh giữ ở tòa nhà bên cạnh đến, để nó đi đến tiệm quan tài đặt một số thứ cần cho tang sự, sau đó giúp Thúy Vân lau sạch thân thể, dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này Miêu Yêu mang theo lão bản của tiệm quan tài về, quan tài cũng kéo qua giúp đỡ Diệp Thiếu Dương khâm niệm. Bởi vì không có người quen, tang sự làm rất đơn giản. Hai người mướn xe ngựa chở quan tài đưa tang, đưa đến Tử Kim Sơn. Diệp Thiếu Dương tìm một nơi phong thủy tốt. Mặc dù Thúy Vân không có hậu nhân, phong thủy tệ cũng không có tương quan gì. Sau khi hạ táng, ở bên cạnh trồng một số cây trước mộ. Đối với cái này Tiểu Cửu không hiểu, hỏi hắn là gì. Hắn đáp, ta biết nơi này, trăm năm sau nó vẫn không bị khai phá. Đây là thâm sơn, như vậy ta trở về thế giới của mình, có thể tìm đến đây, tạo mộ, thắp hương cho nàng. Tiểu Cửu không hiểu nói, thế nhưng bây giờ chàng đã chôn tỉ ở chỗ này, nơi đó là không có mộ phần. Ta nói, chàng mặc dù ở đây cải biến mọi thứ, chưa chắc ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta, bằng không sẽ là nghịch lý. Bởi vì chàng trước kia đi qua đây sẽ không thấy phần mộ, khi đó chàng cũng đâu có biết Thúy Vân tỷ. Muốn theo lẽ thông thường, ta sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Diệp Thiếu Dương giải thích, ta lúc đầu coi như là đối với quá khứ làm ra sự thay đổi, sẽ diễn sinh ra thế giới song song, đối với thế giới bản nguyên không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng về sau phát hiện là có chút có thể ảnh hưởng đó. Ví dụ như ta ở đây lưu lại thư tín, chỉ cần không mất đi, liền có thể truyền đến trăm năm sau trên tay của những người bạn. Ta không biết về những sự tình kia có thể thay đổi tương lai hay không, sẽ sinh ra có thế giới song song hay không. Dù sao ta cũng muốn xem một chút. Trước mộ phần không có mộ bia, dù sao cũng chẳng có ai đến tế bái. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đốt xong tiền giấy, im lặng đứng trước mộ phần. Nửa ngày sau, Tiểu Cửu cắn môi. Thiếu Dương, liên quan tới Thúy Vân tỷ, ta có một bí mật muốn nói cho chàng. Diệp Thiếu Dương gật đầu để cho nàng nói tiếp. Nàng kỳ thật tỷ rất thích chàng đó. Ta nói là loại yêu thích của nam nữ đó. Thôi, đừng nói nữa. Chàng biết là tốt rồi. Thật sự là làm cho ta cảm động. Tỷ chưa từng nói qua với chàng, kỳ thật tỷ một mực vẫn cố gắng nén trong lòng, đem chàng như là thân đệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net